ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 831, Tô Tầm xuống địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Nghe nói đã chết 20 người. Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả Lam đều là như bị sét đánh. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Tầm. Chết 20 người, dưới tình huống bình thường đối bọn hắn tới nói kỳ thật không tính là cái gì. Nhưng đây không phải bình thường tình huống a, đã phía trên hết lần này tới lần khác chỉ để bọn họ bảo vệ cái này 500 người. Vậy nói rõ khẳng định tự có đạo lý. Tỷ như, có lẽ kia 500 người bên trong có nào là trên trời thần Phật chuyển thế. Hoặc là cùng trên trời thần Phật có quan hệ thân thích. Lại hoặc là đều là đắc đạo cao tăng tương lai nhất định tu thành chính quả quy về Linh Sơn. Nói tóm lại, kia 500 người đều là không đáng chết. Nhưng bởi vì bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ chết rồi. Mà lại đừng nói chết 20 cái. Liền xem như chỉ chết một cái. Một khi bị Quan Âm Bồ Tát hiểu rồi. Bọn hắn cũng chịu không nổi a, hắc hắc. Lão ca nhóm, không cần thiết như vậy sợ hãi. Đến lúc đó các ngươi đem nồi vứt cho hầu ca. Nói là hầu ca đánh chết kia 20 cái hòa thượng là được rồi. Chư bát giới lẩm bẩm nói chủ ý của mình. Hầu ca vốn là coi trời bằng vung hàng. Lại thêm đi về phía tây sự tình thiếu không được hắn. Coi như Bồ Tát tức giận cũng nhiều nhất chỉ là sơ lược thi tiểu trừng phạt mà thôi. Cái chủ ý này rất đơn giản. Quy về một câu liền là. Bị thiên vị tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Quan Âm Bồ Tát luôn không khả năng vì 20 cái đã chết hòa thượng mà nghiêm trị Tôn Ngộ Không chậm trễ thỉnh kinh đại sự đi. Chỉ có thể lựa chọn không truy cứu. Tô Tầm nhìn chư bát giới một chút. Quả nhiên, chuyên gia nói đúng. Heo là rất thông minh sinh vật. Bất quá, vẫn là có lỗ thủng. Liền nói, bát giới kế này không ổn. Nếu là Bồ Tát trực tiếp đi địa phủ đưa tới kia 20 người chi vong hồn muốn hỏi đâu. Cái này, cũng không biết bọn hắn chết bao lâu. Có lẽ đã sớm đi đầu thai. Chư bát giới nói. Sa Ngộ Tịnh ồm ồm nói. Nhị sư huynh hồ đồ. Liền xem như kia 20 cái hòa thượng đã đi đầu thai. Nhưng Diêm Vương chỗ nào khẳng định ghi chép nguyên nhân cái chết. Người cái này ngốc tử. Thật sự là ngu như lợn. Còn không xa sư đệ nghĩ đến lâu dài. Tôn Ngộ Không nhảy lên. Cười hắc hắc nói. Dùng móng vuốt gãi gãi lỗ tai. Quảng cáo. Chư bát giới hừ một tiếng. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Cái kia còn có thể thế nào? Mời trưởng lão dạy ta. Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả Lam trơ mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Ngộ Không. Người lại đi tìm hiểu một phen. Nhìn xem những hòa thượng kia chết bao lâu. Đầu thai là cái đại công trình. Mỗi ngày chết người nhiều như vậy. Địa phủ nhân viên công tác lại thiếu. Cho nên đầu thai cũng là muốn xếp hàng. Chỉ cần chết thời gian không dài. Như vậy xuống địa phủ tìm tới kia 20 người vong hồn phục sinh còn kịp. Tìm tới linh hồn sau cưỡng chế sửa chữa một chút ký ức. Sau đó lại phục sinh là được rồi. Sư phụ, nhưng còn có chuyện gì? Ngươi liền một lần nói xong đi. Ta lão Tôn chạy tới chạy lui cũng phiền đến hoàng. Tôn Ngộ Không bực bội nhảy nhót đi tiến đến Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm cười nói. Ngươi cái này đầu khỉ. Vi sư cũng không từng bạc đãi qua ngươi. Để ngươi làm ít chuyện còn không kiên nhẫn được nữa. Hắc hắc, sư phụ nói quá lời. Ta lão Tôn cái này đi. Cái này đi. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa ra. Tung người một cái. Nhảy lên đám mây biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, hắn lần nữa biến thành một cái đạo sĩ đi cùng những cái kia còn sống hòa thượng đáp lời. Đạo trưởng, ngươi như thế nào lại trở về? Trông thấy Tôn Ngộ Không nhanh như vậy lại đi mà quay lại. Các hòa thượng có chút bận tâm. Không phải là cái này phương xa đến dạo chơi đạo nhân muốn tới làm khó dễ chúng ta. Lúc trước Tôn Ngộ Không cũng là biến thành đạo sĩ hướng bọn hắn hỏi thăm. Các hòa thượng bị đạo sĩ bắt nạt sợ. Tự nhiên là không dám giấu giếm. Biết gì nói nấy. Lúc trước mấy vị sư phụ nói gần đây có 20 cái tăng nhân chết đi. Không biết đi bao lâu. Bần đạo tại địa phủ cũng là có chút quan hệ. Gặp lại chính là duyên phận. chính là bọn hắn đời sau đầu thai mưu cái nơi đến tốt đẹp. Tôn Ngộ Không đánh cái chắp tay, cầm trong tay một cái phất trần, cũng là thật có như vậy mấy phần bộ dáng. Nghe thấy lời này, các hòa thượng trong lòng cảm kích không thôi. Rốt cuộc bọn hắn tại cái này Sa Trì quốc liền không gặp qua Tôn Ngộ Không tốt như vậy đạo sĩ. Dám dạy đạo trưởng biết, chúng ta kia 20 đồng môn sớm nhất người đã cưỡi hạc hơn tháng. Chậm nhất thì ngày hôm trước vừa đi, Bần Tăng thay bọn hắn cảm ơn đạo trưởng, thăm dò được muốn tin tức về sau. Tôn Ngộ Không liền rời đi, đem nó nói cho Tô Tầm, sớm nhất cũng vừa mới chết một tháng. Hẳn là còn không an bài đầu thai. Còn kịp, các ngươi lại ở chỗ này chờ. Vi sư đi kia địa phủ đi một lần. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, đệ tử cùng ngươi cùng nhau đi. Kia Diêm Vương lão nhi cũng là lần yếu sợ mạnh, muốn cho hắn một ít nhan sắc mới có thể phối hợp. Không cần, người xuất gia chém chém giết giết còn thể thống gì. Vi sư một người đi là đủ. Hắn không thích Phật môn, là không muốn cứu hòa thượng, bởi vì kia cùng tư địch khác nhau ở chỗ nào. Bất quá thay cái góc độ ngẫm lại, hắn đem những hòa thượng kia biến thành người một nhà chẳng phải không phải tư địch sao? Huống chi Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả Lam hiện tại là tiểu đệ của hắn. Không thể thấy chết không cứu a, bằng không lòng người tàn. Đội ngũ liền không tốt mang theo. Mà lại, hắn vốn là muốn đi một chuyến địa phủ. Lục đạo luân hồi can hệ trọng đại hiện tại không thể làm đi. Kia trước rút điểm vong xuyên hà nước tổng không có vấn đề đi. Hắn bên trong tiểu thế giới đầu kia vong xuyên hà quá hàn sầm. Đa tạ trưởng lão đại ân. Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả Lam là thật cảm động đến tột đỉnh. Càng thấy muốn khăng khăng một mực đi theo Tô Tầm. Tô Tầm nói, các ngươi hiện tại vẫn là nhanh đi coi chừng còn lại hòa thượng đi. Miễn cho lại chết, Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo giả Lam đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng cáo lui đi. Tô Tầm dặn dò xong Tôn Ngộ Không bọn hắn tạm thời không muốn vào thành về sau, liền một người đi địa phủ. Dừng lại, âm ti địa phủ, dương người dừng bước, vừa tới quỷ môn quan. Hắn liền bị thủ vệ quỷ tướng cản lại. Quảng cáo, người sống cùng người chết là hai thế giới. Người chết không thể đi dương gian. Người sống tự nhiên cũng không thể đến âm phủ. Tô Tầm chắp tay trước ngực, trên mặt mang như mộc nụ cười tựa như gió xuân. A-di-đà Phật, Bần Tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường mà đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng Đường Tam Tạng. Bởi vì chuyện quan trọng cần gặp Diêm Vương. Mong rằng thông báo, quản ngươi là ở đâu ra hòa thượng. Diêm Vương như thế nào ngươi muốn gặp thì gặp. Đúng đấy, từ đâu tới liền lăn đến nơi đâu. Còn dám đấu bò đưa ngươi chộp tới thụ hình. Quỷ tướng không chút nào dàn xếp. Ngôn từ kịch liệt, dù sao lấy bọn hắn đẳng cấp còn không biết đi về phía tây sự tình. A-di-đà Phật, cổ nhân nói. Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi. Nhìn đến quả thật là như thế a, Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu. Mẹ nó, Trang Hòa Thượng Trang Lâu đều trúng độc. Câu nói này hiện tại cũng sắp trở thành câu thiền ngoài miệng của hắn. Nghe thấy cái này dâu có trào phúng ý nghĩa lời nói. Thủ vệ quỷ tướng trong nháy mắt là nổ. Một cái phong tới Hòa Thượng cũng dám trào phúng bọn hắn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thật can đảm, tả hữu ở đâu? Bắt hắn hạ ngục, hai cái âm binh nghe lệnh. Trực tiếp tiến lên đem Tô Tầm cho tóm lấy. Tô Tầm cũng không phản kháng. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái càng đơn giản để Diêm Vương thỏa hiệp phương thức. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng bạo lực. Hiện tại xem ra chỉ sợ có thể văn minh giải quyết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.